Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 749. Nghĩ thoáng đến đi, ngươi sớm muộn phải đối mặt. Ta nói ngươi là, ngươi chính là, sớm muộn gì ngươi sẽ hiểu. Sao, ngươi là nghiêu sao? Làm sao một con đường chạy đến hắc? Bệ hạ bớt giận, ngoặc kép, kiếm thánh cùng thông u chí tôn bó tay rồi. Đã triệt để bó tay rồi. Hạo Thiên Thánh Đế là kẻ ngu, thiên hạ đệ nhất đại ngốc tử. Ngươi dù cho không phải Vương Hiểu Phong, dù là giả bộ cũng được a. Đây chính là Trảm Thiên Yêu Đế a. Đưa tới cửa thuộc hạ, vậy mà không cần, thật là cừ khôi trùy. Loại này quỷ dị từ chối, để cho chuyên tâm lôi kéo Trảm Thiên Yêu Đế thông u chí tôn có một loại muốn lên treo xúc động. Xem ra Từ Hạo Thiên thật không có lừa hắn. Từ Hạo Thiên thật sự là vương gia trưởng bối. Tiểu tử này, chẳng lẽ bị Vương Hiểu Phong đoạt xác? Kiếm thánh oai oai thầm nghĩ. Từ Hạo Thiên không có chiêu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi ném bái trẫm, trẫm chính là Vương Hiểu Phong chuyển thế. Nếu không đừng ở dây dưa trẫm. Mạnh như thế người làm sao lại ném bái hắn? Hắn chỉ là tìm không phải lý do thôi. Không ngờ Trảm Thiên Yêu Đế không có bất kỳ cái gì do dự. Bịch một tiếng, quỳ một chân trên đất cao giọng nói ra. Đó là nhất định, thần 170.000 năm trước là của ngài thuộc hạ. Hiện tại cũng giống vậy là, với lại đời đời kiếp kiếp đi theo bệ hạ. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Từ Hạo Thiên một phương tự nhiên mừng rỡ không thôi, nhưng kiếm thánh cùng thông u chí tôn sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Nếu để cho Hạo Thiên Thánh Đình lấy được Trảm Thiên Yêu Đế, vậy đương kim trên đời còn có ai có thể ngăn cản được Hạo Thiên Thánh Đình bước chân? Chuyện này là thật, Từ Hạo Thiên có chút không dám tin. Nếu như có Trảm Thiên Yêu Đế tương trợ, như vậy hắn đối phó yêu đế đế tuấn có thể nói dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Trảm Thiên Yêu Đế liền ôm quyền nói. Bất quá hắn lại nói tiếp. Bất quá, thần trước tiên cần phải đi báo thù. Chờ thần đem sự tình làm xong, nhất định sẽ hầu ở bên cạnh bệ hạ. Chiến thiên hạ, vừa mới nói xong, Trảm Thiên Yêu Đế bất thình lình nhún người nhảy lên, đụng nát đỉnh đầu thạch bích. Trong chớp mắt liền biến mất đang lúc mọi người trong mắt. Hiển nhiên đã bay ra dưới đất hang động. Từ Hạo Thiên trợn tròn mắt. Những người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau. Đồng dạng sững sờ tại chỗ. Sao sao, thật hố, thật mẹ nó hố. Hồi lâu, Từ Hạo Thiên mới đại bảo nói tục nói. Những người còn lại đều khóe miệng co quắp giật giật. Bả vai run run. Phượng Hoàng càng là xoay người qua cúi đầu cố nén không cười lên tiếng. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ thu phục Trảm Thiên Yêu Đế. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì Trảm Thiên Yêu Đế vì báo thù mà làm trễ nải ném bái túc chủ thời gian. Nếu như chủ ký sinh đã thu phục được Trảm Thiên Yêu Đế, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần tử trung đỉnh phong cơ hội. Một lần đỉnh phong thức tỉnh cơ hội. Từ Hạo Thiên thanh âm nhắc nhở lúc này vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Trảm Thiên Yêu Đế báo thù chưa thành chết yểu làm sao bây giờ? Nói không chừng chấm chính là không hoan hỉ một cuộc. Tiểu tử này, vẫn là như vậy mau mau lăng lăng. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu thở dài nói. Hắn đây là thật đem chấm xem như ngươi. Đây nếu là huyên náo xôn xao, ngươi để cho chấm còn thế nào chơi? Từ Hạo Thiên không vui nói. Hắn chính là Từ Hạo Thiên. Hạo Thiên Thánh Đình Thánh Đế. Không phải người nào đó vật thay thế. Càng không phải là năm đó nam vực đệ nhất vực chủ. Nghĩ thoáng đến đi, ngươi sớm muộn phải đối mặt, ngươi sẽ không sợ a? Vương Hiểu Phong châm chọc nói. để cho Từ Hạo Thiên càng thêm phẫn nộ. Chấm không sợ trời không sợ đất, chỉ là không muốn giả danh mà thôi. Từ Hạo Thiên mắng thầm, vô luận ngày sau Từ Hạo Thiên làm sao không tầm thường, làm sao cao lớn uy mãnh, đều muốn tính tại Vương Hiểu Phong trên đầu. Vậy phải phiền muộn bao nhiêu a? Cái gì gọi là thay thế? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, hai ta vốn là một thể. Vương Hiểu Phong vừa cười vừa nói. Từ Hạo Thiên vừa định phản bác, bất quá Thông U Chí Tôn lại tại lúc này đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.